Chương 349, khiêu chiến đệ nhất cao thủ. Cầu toàn đà tờ HNG. Kim gia công hội nghe được Giang Nam nói, Kim Tú Nhi cũng là nhẹ nhàng đầu nhỏ. 18, con người của ta chú ý ân oán rõ ràng. Ngươi kiến thành lệnh bài trợ giúp ta phi thường lớn, vô luận như thế nào, ta đều biết báo đáp ngươi. Đối với cùng gia tộc hắn đàm luận chuyện hợp tác mà nói, ta hiện tại chuyện cần làm mới là chính xác nhất. Báo đáp Giang Nam sờ cả một cái, chậm rãi nói, ta mà là ngươi tốt ca ca nhà, được rồi. Nhìn Kim Tú Nhi bỗng nhiên biến tờ giờ âm mở không thèm chú ý đến ánh mắt, Giang xoa xoa mũi buồn bực nói, báo đáp gì gì đó, ta vẫn chưa nghĩ ra. Kim Dù Nạ, ngươi muốn chân chính báo đáp lời của ta, là tốt rồi, phát triển tốt ngươi thành thị A, nếu không, ngươi muốn trợ giúp ta lời nói đều 617 không phải không có tư cách. Kim Tú Nhi, lời này nếu như người khác nói ra tới, Kim Tú Nhi cũng không quan tâm. Ba đại gia tộc một trong Kim gia trợ giúp, cũng không đủ tư cách. Kim Tú Nhi vô cùng hoài nghi, còn có ai có thể trợ giúp trước mặt 18 bất quá, bây giờ Kim Tú Nhi cũng là không có chút nào hoài nghi. Nói như vậy cái kia ta biết rồi. Kim Tú Nhi nhẹ giọng nói rằng. Tiếp lấy, Kim Tú Nhi nhìn về phía Giang Nam ánh mắt, 18, ngươi có thể nói cho ta phương thức liên lạc với ngươi sao? Sau này nói, chúng ta còn có thể liên lạc đúng hay không, nói đến phần sau thời điểm. Kim Tú Nhi giọng của bên trong, có chính cô ta cũng không có phát giác chờ mong cảm giác. Từ nhỏ đến lớn, đây là nàng lần đầu tiên hỏi khác phái chủ động muốn phương thức liên lạc. Phải biết rằng, ở dĩ vãng thời điểm đều là người khác xin cho nàng, nàng không muốn Giang Nam, phương thức liên lạc một nhật ra bạn tốt nói, thân phận của mình khả năng liền bại lộ. Ai nhìn Kim Tú Nhi, Giang Nam âm thầm khẽ cắn môi, cái này Kim Dù Nạ, đuổi hết cỡ. Không tốt hồ lộng A, quả nhiên. Trách không được nhiều thiên tài như vậy thiếu nữ không tốt lừa dối. Hiện tại, Giang Nam rốt cuộc hiểu rõ. Khí tức biến đổi, Giang Nam tự tay nâng lên Kim Tú Nhi cằm, Kim Tỷ Nhi, ra phương thức liên lạc có thể không phải tùy tiện một người liền có thể có được. Ngươi yên tâm đi, về sau có chuyện nói, ta tự nhiên sẽ xuất hiện trợ giúp ngươi. Nghe được Giang Nam nói phía sau, Kim Tú Nhi ánh mắt lóe lên một tia thất lạc. Nàng là cao ly ai ai cũng biết đệ nhất mỹ nữ. Nhưng là bây giờ, thậm chí ngay cả một cái phương thức liên lạc đều muốn không đến. Sâu đậm cảm giác bị thất bại, để cho nàng không biết theo ai. Nếu như người trước mặt thực sự thập phân tốt, sắc lời nói, vì sao đối với mình dĩ nhiên sơ viễn đâu. Giống như hắn người như thế, sẽ không phát hiện được, mình bây giờ biến hóa. Phân cắt xê u nơi nào đó, hương hương, ta làm đúng sao? Phi phía sau, Giang Nam nằm trong bụi cỏ. Nhìn ghé vào chính mình hung miệng hương hương mở miệng hỏi. Sáng. Trước hết chờ một chút, hiện tại đem Tiểu Liên thả ra nói chuyện liền lớn, nàng bây giờ không phải là đang ngủ nha, không có chuyện gì. Hương hương vung lên đầu nhỏ, trong suốt con ngươi nhìn chằm chằm Giang Nam ánh mắt. Sáng. Ta liền biết, hỏi ngươi cũng là hỏi không cái gì gọi là chủ nhân làm đều là đúng. Giang Nam nhéo nhéo hương hương khuôn mặt nhỏ nhắn, tự tiếu phi tiếu. Kỳ thực. Ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ a, nếu để cho Kim Tú Nhi đã biết thân phận của ta, đối với nàng mà nói, ngược lại không phải là một chuyện tốt. Thân phận của ta, phải đến khi nàng kiến thành sau đó, ở biết tương đối khá. Vì sao chỉ có tâm không ràng buộc, mới có thể làm tốt hơn. Nói cho ngươi ngươi cũng không hiểu. Chiêm chiếp nghe được Giang Nam nói, hương hương không vui. Móng vuốt nhỏ ở Giang Nam trên người, không ngừng gãi gãi. Ai? Ngươi nghe nói không ác gì sẻn ở ba y vị hệ tờ bên trên ước chiến đã qua 3 ngày, lại vẫn không có một chút tin tức. Đúng vậy, hiện tại chúng ta đã cùng hoa hạ người chơi mắng lên cái kia Giang Nam thư sinh chính là không có xuất hiện. Hắc, cái này còn không đơn giản a, rõ ràng là cái kia Giang Nam thư sinh sợ chúng ta ác gì sẻn, cho nên không dám xuất hiện không. Cái này ngược lại thật, Kim Jong Hyun đã thừa nhận, thực lực của hắn không bằng ác gì sẻn. 3 ngày trôi qua. Cái kia Giang Nam Nam thư sinh thực sự là một cái chuột, A Tây A một cái 5 người tiểu đội, vừa đi vừa nói chuyện luận. Uy, mấy người các ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Trong nháy mắt, đang ở người đi đường 5 cái người chơi đình chỉ chính mình bước chân, lại quang không hiểu nhìn về phía Giang Nam. Tiểu tử, ngươi gọi chúng ta có chuyện gì sao? Cầm đầu người chơi, nhìn Giang Nam mở miệng hỏi. Không có việc gì, bạt đao trả một đạo màu đen lưu quang lóe lên. Trung quanh người chơi còn không có tới có phản ứng. 65.000, 68.000, 65.000 vài cái bạo kích thương tổn xuất hiện, chung quanh người chơi bị Giang Nam cho toàn bộ miểu sát. Ken người chờ Isus đã bị hoa hạ chiến khu người chơi Giang Nam thư sinh đánh chết. Ken, người chơi điểm phục sinh, 5 cái người chơi mắt lớn trừng mắt nhỏ, tiếp lấy dẫn đầu văng tủ, nhanh thông báo Kim Jong Hyun công hội, chúng ta phát hiện Giang Nam thư sinh tung tích không sai, lúc này đây, cái tên kia chết chắc rồi 5 cái người chơi 1. 9 tới không kịp đau lòng chính mình rơi mất nhất cấp, mà là vô cùng hưng phấn nói. Giang Nam Nam thư sinh rốt cục xuất hiện, lúc này đây, bọn họ phải thật tốt cho hoa hạ người chơi một kinh hỉ để cho bọn họ biết, ta Cao Ly lợi hại không đợi cái kia 5 cái người chơi động thủ thời điểm. Một đạo hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, Ken người chơi Giang Nam thư sinh tuyên bố Seoul thông cáo, Park Jisen, ngươi không phải là muốn cùng ta chiến đấu sao tọa độ 3838. 1338, chờ ngươi. Theo gợi ý của hệ thống đến, vô số Cao Ly người chơi chấn kinh rồi. Bọn họ vẫn không tìm được Giang Nam thư sinh, dĩ nhiên chính mình xuất hiện tờ S, ủn trạ mạn thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.